Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 557, miểu sát. Nó gọi nạm vàng đầu thú mã não ly, không nên hoài nghi, nó liền là một kiện thần khí. Hoa Hạ đệ nhất tân thành ngoài thành một chỗ hoang dã. Trần Kỳ cùng Scarlet Witch đứng đối diện nhau. Trần Kỳ giới thiệu, nạm vàng đầu thú mã não ly truyền thừa từ đời Đường. Ở linh khí sống lại phía trước, nó liền đại biểu đời Đường ngọc khí nghệ thuật đỉnh phong. Hơn nữa còn là dùng cực kỳ hiếm thấy màu đỏ mã não chế thành. Thú miệng nạm vàng là chân chánh vật báu vô giá, mà ở linh khí sống lại sau đó, nó cũng bởi vì linh khí sinh ra tiến hóa, ở một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều không thể tìm được nó chân chính cách dùng. Biết đoạn thời gian gần nhất, chúng ta phát hiện chỉ cần đem chúng ta chế tạo chi rũ dược tề để vào trong đó, là có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành hoàn toàn khôi phục dược tề. Nhưng loại này hoàn toàn khôi phục chỉ nhằm vào trong cơ thể linh lực cùng siêu năng lực năng lượng. Nói cách khác, nếu như ngươi trong cơ thể linh lực cùng siêu năng lực năng lượng hao hết thời điểm, chỉ cần ngươi đem trì rũ dược tề để vào trong đó lại uống vào, ngươi là có thể khôi phục lại năng lượng phong phú sung túc nhất trạng thái. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, Scarlet Witch không chút do dự từ không gian chữ vật trang bị bên trong lấy ra một chai trì rũ dược tề, rót vào nạm vàng đầu thú mã não ly bên trong. Nguyên bản đạm lam sắc, trải qua khoa học điều chỉnh thử, cùng với trì rũ loại siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực tăng phúc, còn có tiến hóa thực vật điều phối mà thành trì rũ dược tề, trong nháy mắt biến thành hổ phách màu đỏ. Scarlet Witch nhìn liếc chung quanh, đây là đệ nhất tân thành ra hoang dã. Đệ nhất tân thành vốn là thành lập ở hoang dã bên trong, chu vi đều là phi thường hoang vu, hay bởi vì tân thành tính đặc thù, cùng với đệ nhị tân thành đã bắt đầu kiến thiết, đệ tam cùng đệ tứ tân thành kiến thiết vật tư cũng đã bắt đầu chu bị. Tự nhiên không ai phát triển đệ nhất tân thành bên ngoài hoang dã. Chỗ như vậy, hủy diệt bắt đầu tới tự nhiên không có vấn đề gì. Có thể vừa nghĩ tới Trần Kỳ đang dùng không giải thích được nhãn thần xem cùng với chính mình, Scarlet Witch vẫn là quyết định đơn giản điểm. Phất tay, tinh năng lượng màu đỏ chen chúc mà ra, trong nháy mắt hóa thành thực chất phóng lên cao. Một đạo to đạt đến 3 mét, trưởng tìm không thấy phần cuối màu đỏ thắm quang trụ, trực tiếp đụng nát trên bầu trời tầng mây, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Trần Kỳ có thể thấy, 10 cây em, mặc dù mình cũng nhận được loại này siêu năng lực, có thể Trần Kỳ vẫn là không nhịn được cảm khái loại này siêu năng lực cường đại. Lấy hắn mới vừa tấn chức nhất phẩm cảnh giới tu luyện, nếu như không có Việt Vương kiếm phối hợp, hắn cũng không cách nào chém ra dài đến 10 cây em khổng lồ kiếm khí. Đương nhiên, so sánh với việc này khắc Scarlet Witch chế tạo ra quang trụ công kích, kiếm khí của hắn muốn càng ngưng thật, đơn giản mà nói chính là năng lượng mật độ càng cao, lực công kích càng mạnh. Scarlet Witch lúc này đây công kích, tiêu hao trong cơ thể nàng 9 phần 10 siêu năng lực năng lượng. Nhưng nàng tuyệt không lo lắng Trần Kỳ nhân cơ hội đối phó chính mình, bởi vì nàng đã tải trên Internet thấy được, từ mình thân là SSS cấp siêu năng lực giả tin tức bị phơi bày ra. Đồng thời bị phơi bày ra, còn có chính mình vẫn chưa gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục các loại, chờ, quan phương siêu năng lực giả cơ cấu, là trước mắt mới thôi toàn thế giới cường đại nhất tự do siêu năng lực giả. Coi như lại không tín nhiệm Trần Kỳ, không tín nhiệm quan phương, nhưng loại tin tức này mới vừa công khai, tổng không đến mức lật lọng chứ. Cho nên hắn không có gì do dự tiêu hao năng lượng của mình, sau đó đem màu hổ phách dịch thể rót vào trong miệng. Kỳ thực căn bản cũng không cần uống, Scarlet Witch là có thể cảm giác được màu hổ phách dịch thể bên trong. Ẩn chứa cực cao, nhưng tính chất lại phi thường ôn hòa năng lượng. Đây cũng là nàng tạm thời tin tưởng Trần Kỳ nguyên nhân. Vào miệng tan đi, ôn hòa nhưng kéo không dứt năng lượng, trực tiếp dung hợp đến thân thể bên trong, sau đó hội tụ đến không biết cái gì vị trí. Scarlet Witch có thể cảm giác được năng lượng của mình hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với việc phía trước trạng thái hoàn mỹ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Đây là nhưng thật ra là bởi vì nàng phía trước ở mộng cảnh thế giới trong chiến đấu, để cho nàng siêu năng lực đạt được đề thăng. Đây cũng là vì sao người nhiều như vậy đối với mộng cảnh thế giới ghiền một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ ở mộng cảnh thế giới có thể tôi luyện chiến đấu kỹ xảo, cũng sẽ không chết bên ngoài, vẫn có thể đề thăng siêu năng lực đẳng cấp. Dù sao, siêu năng lực nhưng thật ra là một loại bởi vì linh khí sống lại sinh ra thân thể tiến hóa, mà hoàn mỹ sử dụng thân thể năng lực tiến hóa căn nguyên ở chỗ ý thức của người. Tốt, Scarlet Witch hỏi, sử dụng của nó hạn chế là? Trần Kỳ hồi đáp, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa, chuyển hóa qua dược tề không thể ly khai nạm vàng đầu thú mã não ly thời gian quá dài. So với việc nạm vàng đầu thú mã não ly công năng, một ngày chỉ có thể dùng một lần đã tốt vô cùng. Chân chính phiền toái là nạm vàng đầu thú mã não ly chế tạo khôi phục dược tề không cách nào bảo lưu. Nếu như không phải nạm vàng đầu thú mã não ly chuyển hóa khôi phục dược tề có thể khôi phục cao nhất là SSS cấp siêu năng lực giả, toàn bộ siêu năng lượng nói, nó cũng không khả năng được gọi là thần khí. Nếu như nạm vàng đầu thú mã não ly chuyển hóa khôi phục dược tề có thể bảo hiểm lưu, cái kia Trần Kỳ cũng sẽ không đem nạm vàng đầu thú mã não ly lấy ra làm phần thưởng. Đơn giản mà nói, nạm vàng đầu thú mã não ly là một kiện thực dụng tính phi thường cường đại, nhưng hầu hết thời gian lại không có ích gì thần khí. Bởi vì nó một ngày chỉ có thể dùng một lần chỉ có thể tác dụng một người. Scarlet Witch đối với khuyết điểm này cũng không có gì bất mãn. Của nàng siêu năng lực rất cường đại, thế nhưng cường đại đại giới chính là thời điểm chiến đấu hao tổn năng lượng cũng vô cùng cao. Hơn nữa nàng là độc hành hiệp, cái này thần khí vô cùng thích hợp với nàng. Scarlet Witch hỏi, còn có cái gì thần khí? Ta là nói, quang võng bên trên không có công khai. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, lưới ánh sáng núi công khai thần khí, quả thực không phải chúng ta có toàn bộ, có thể đổi, hoặc là có thể được lấy ra làm phần thưởng, đều không phải là tốt nhất, nhưng là muốn lấy được tốt hơn thần khí, chỉ có thể gia nhập đặc biệt sự tình cục hoặc là tài quyết cục. Ngươi nguyện ý gia nhập vào sao? Scarlet Witch lắc đầu, nói ra, quên đi. Trần Kỳ lại khuyên nói ra, giống như là ngươi vừa rồi đổi mấy thứ này, tỉ như cái không gian kia chữ vật trang bị, đó là không gian siêu năng lực giả, kết hợp đồ vật loại siêu năng lực giả, cùng với sử dụng nhiều loại tiến hóa tài liệu luyện chế mà thành. Phi thường khó có được cho nên giá cả cũng phi thường sang quý. Nhưng nếu như ngươi là đặc biệt sự tình cục hoặc là tài quyết cục người, lấy ngươi siêu năng lực đẳng cấp, ngươi sắp có được cao nhất quyền hạn, có thể 30% hối đoái. Scarlet Witch do dự một chút, vẫn là cự tuyệt, nói ra, không sao, ta rất mạnh, ta có thể dễ dàng đạt được điểm cống hiến, giảm giá đồ đạc, không thích hợp khí chất của ta. Trần Kỳ nhất thời im lặng, kiếp trước hắn cũng không có cùng Scarlet Witch tiếp xúc qua. Hơn nữa từ Scarlet Witch đời này từng trải đến xem, nàng và kiếp trước tính cách cũng có sự bất đồng rất lớn. Ngươi bây giờ cũng khôi phục, trạng thái chắc là ở ngươi đỉnh phong a. Trần Kỳ nói ra, ta hay đánh một trận a. Nếu không, ngươi khả năng không có cách nào khác nhận rõ ràng thực lực của ngươi. Scarlet Witch tự nhiên không có vấn đề gì. Nàng tự biết mình là SSS cấp siêu năng lực giả, sau đó liền xác thực tin chính mình là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả. Đương nhiên, nàng bởi vì nàng là tối cường. Trần Kỳ lui về sau 300 mét, nói ra, người xuất thủ trước a. Scarlet Witch không có gì do dự. Tinh năng lượng màu đỏ trong nháy mắt bạo phát. Một bộ phận phòng ngự tự thân, một bộ phận đối với Trần Kỳ phát động công kích. Có thể một giây kế tiếp nàng liền chấn kinh rồi. Bởi vì Trần Kỳ tiêu thất, là đúng nghĩa tiêu thất. Scarlet Witch phía trước ở mộng cảnh thế giới bên trong, cũng gặp qua có thể ẩn thân, hoặc là biến thân thành trạng thái hư vô siêu năng lực giả. Nhưng những người đó siêu năng lực, ở của nàng tinh năng lượng màu đỏ trước mặt hoàn toàn không cần chỗ. Có thể được nàng dễ dàng cảm giác được, mà bây giờ, Trần Kỳ lại hoàn toàn biến mất ở nàng cảm quan thế giới bên trong. Di động trong nháy mắt sao? Trốn sao? Scarlet Witch nhớ lại Trần Kỳ sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực. Điểm này quang võng bên trên đã công khai, nhưng nàng lại không cho là Trần Kỳ biết ở vào thời điểm này đào tẩu, toàn lực phòng ngự dưới trạng thái. Scarlet Witch biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Cũng chính là vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình phía sau xuất hiện một tia tế vi năng lượng ba động. Tinh năng lượng màu đỏ lần nữa bạo phát, ngoại trừ thôi động Scarlet Witch cao nhanh rời đi tại chỗ bên ngoài. Còn lại toàn bộ tràn hướng cái kia một chỗ sóng linh khí địa điểm. Có thể động tác của nàng nhanh, Trần Kỳ động tác nhanh hơn. Trần Kỳ đạt được tinh hồng năng lượng siêu năng lực thời gian cũng không lâu. Nhưng hắn không cần vô cùng hiểu rõ loại này siêu năng lực. Hắn chỉ cần biết loại này siêu năng lực đặc tính, cũng lợi dụng chính mình nắm giữ loại này siêu năng lực. Che đậy Scarlet Witch cảm quan, mị hoặc siêu năng lực cùng với mộng cảnh thế giới siêu năng lực đồng thời phát động. Scarlet Witch trong nháy mắt thất thần, nhất phẩm cảnh giới linh lực bạo phát. Trần Kỳ một bả liền bóp Scarlet Witch cổ, linh lực theo tay dưới vào Scarlet Witch thân thể. Chế trụ Scarlet Witch siêu năng lực, Scarlet Witch giãy giụa một phen, lại phát hiện mình trước nay chưa có kiệt sức. Thất kinh phía dưới, nàng nghe được Trần Kỳ thanh âm. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi mạnh mẽ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?